Cô vừa rồi nhắc tới ca ca của cô là Liễu tiên sinh. Ngân dạ hỏi. Ngày bình thường ca ca cô cùng Đặng tiên sinh ở chung thì như thế nào? Cha mẹ Liễu Hân chết sớm, từ nhỏ được ca ca nuôi lớn. Liễu Bân lúc trước sớm bỏ học làm công, vất vả nuôi muội muội học xong đại học. Sau khi Liễu Hân tốt nghiệp thì kết hôn với Đặng Phi Vũ. Vì cái gì hỏi tới ca ca ta? Lễ cũ mà thôi, thỉnh cô phối hợp mà. Quan hệ cũng bình thường, bất quá chồng của ta bình thường không cùng ca ca qua lại nhiều lắm, chủ yếu cũng là vì công việc. Ngược lại ca ca cùng chị dâu Tử Kinh thường tới nhà chơi. Chồng của ta là người có chút hướng nội, cho nên có nói chuyện với ca ca thời gian cũng không quá dài. Mà ca ca tự hồ có lúc oán hận chồng ta hay đi công tác vắng vẻ để ta minh ơn, nhưng cũng không hơn đâu. Điều đó đâu có khả năng cấu thành động cơ giết người được chứ. Ai biết được, nhân tâm con người rất khó nắm bắt. Ngân già ghi chép lại điểm này, quyết định sẽ tới nhà Liễu Bần nhìn một cái. Chúng tôi có thể nhìn xem căn phòng của Đặng tiên sinh khi còn sống chứ? Có thể. Các anh tùy tiện vào nhìn đi. Trong phòng ngủ của Đặng Phi Vũ, trước bàn làm việc để từng dãy sách vở đều là về kinh tế cùng đầu tư học, cũng không thiếu truyền ký đầu tư của đại sư nước ngoài. Phòng ngủ dọn dẹp rất sạch sẽ, trên giường không nhiễm một hạt bụi, nhìn ra được là một người ngăn nắp, không có bất kỳ thu hoạch nào. Vậy chúng tôi cáo từ trước, đợi có kết quả nhất định sẽ báo cho cô biết, Đặng phu nhân. Rời khỏi nơi này, Ngân già cùng Ngân Vũ đều có vẻ lo lắng. Nếu như điều tra một mực không thuận lợi, như vậy phải làm thế nào đây? Cảnh sát hao hết cả tâm tư cũng không tra ra được gì, bọn hắn như thế nào tra ra? Nhà trọ nhất định sẽ cho bọn hắn nhắc nhở về sinh lộ, nhưng cái nhắc nhở này cảnh sát khẳng định không thể nào lấy được. Đây chính là ưu thế duy nhất của bọn họ. Cho nên Ngân già quyết định đến tất cả hiện trường vụ án nhìn một lần, nhất định có thể tìm được nhắc nhở sinh lộ mà nhà trọ lưu lại. Nhưng cái nhắc nhở kia sẽ phi thường mịt mờ. Vô luận như thế nào, hắn đều phải tự mình đi xác nhận. Đương nhiên hắn cũng không có ý định giấu giếm bất cứ tình báo nào, bởi vì một khi giấu giếm mà bị bốn người khác phát hiện, như vậy đối phương cũng có khả năng giấu giếm tình báo quan trọng. Lần này tình báo là yếu tố mấu chốt của quyết tự, thiếu bất kỳ một cái tình báo nào mà nói, chỉ sợ sẽ lâm vào tuyệt cảnh. Ngân dạ rất rõ ràng điểm này. Trên thực tế, bốn người khác cũng đều đặt hy vọng rất lớn lên người Ngân dạ cùng Ngân Vũ. Dù sao tính có nhắc nhở về sinh lộ, khả năng tìm được sáu khỏa đầu người kia như cũ vẫn là Ngân dạ cùng Ngân Vũ, hoặc là Lý Ẩn cùng Tử dạ ở nhà trọ bày mưu tính kế giúp đỡ. Vừa lúc đó, Ngân già vượt qua một cái giao lộ, chợt thấy một nữ tử đang ngẩng đầu nhìn cửa sổ nhà Đặng Phi Vũ, bộ dạng tựa hồ rất xuất thần. Cô là ai? Nghe được lời của Ngân già, cô nàng kia lập tức nhìn về phía hắn. Nhìn kỹ lại, nữ tử này tướng mạo rất bình thường. Cô nhìn thấy Ngân già ba người vốn sững sờ, lập tức quay đầu rời đi. Ngân già vội vàng bước tới, giữ chặt cánh tay của cô. Đứng lại, cô là ai? Vì cái gì lại nhìn chằm chằm vào căn nhà kia? Mặc có gì đến chuyện của ngươi? cô nàng này dốc sức liều mạng muốn tránh thoát, thế nhưng mà Ngân Dạ đâu có chịu thả ra. Không chắc chắn nữ tử này cùng Đăng Phi Vũ có quan hệ gì đó. Chúng ta là cảnh sát. Ngân Dạ rốt cuộc chỉ có thể diễn tiếp. Đang ở tới gia đình này điều tra vụ án. Cô vì cái gì lại chăm chú nhìn vào căn hộ đó chứ? Cô nàng kia thực sự không có cách nào giãy giụa. Tốt, ta không chạy, người buông ra. Ngân Vũ cùng Mộ Dung Thận cũng đi tới nơi. Đặng tiên sinh cùng ta ngẫu nhiên từng gặp mặt, cũng không tính rất là quen thuộc. Nữ tử trả lời. Ta tên Đường Phong, trước kia từng có một lần ngày đêm mà Đặng tiên sinh bị hại, cùng hắn ngồi chung một chiếc taxi. Cái gì? Ngân Dạ lập tức truy vấn. Đây là ý gì? Đêm ngày 1 tháng 4 hôm đó, lúc ấy tôi muốn về nhà, liền gọi một chiếc taxi. Thời điểm lên xe, Đặng tiên sinh cũng tiến vào. Ý của hắn là hy vọng đi nhờ xe, tiền xe do hắn trả, bởi vì hắn có việc gấp. Đã như vậy ta cũng không có phản đối, bởi chỗ hắn muốn tới cũng khá gần chỗ của ta muốn tới. Nơi nào? Chính là Nhân Nguyệt phố. Cái gì? Ngân Dạ liền vội hỏi. Cô xác định? Hoàn toàn xác định. Lúc ấy đến Nhân Nguyệt phố, hắn liền dội vàng xuống xe rời đi. Kết quả làm rơi cái đồng hồ trên xe nè. Ta nhìn đồng hồ khá đắt tiền, cho nên muốn đem trả. Thật không nghĩ đến ngày thứ hai liền nhìn thấy tin tức Đặng tiên sinh đã chết. Cô xác định sao? Đêm hôm đó cùng người ngồi chung taxi chính là hắn. Đương nhiên xác định. Ngày thứ hai ta nhìn thấy tin tức cũng giật nảy mình. Lên xe ở nơi nào? Tại đường Đông Sa. Đông Sa lộ cách công ty của Đằng Phi Vũ rất gần. Bất quá vì cái gì hắn lại muốn gọi taxi tới Ngân Quyệt phố? Chuyện này vì sao cô lại không nói cho cảnh sát? Ngân Vũ truy vấn. Đây là chuyện rất trọng yếu. Ta nghĩ nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Dù sao ta cùng Đặng tiên sinh một chút quan hệ cũng không có, vì cái gì mà tìm phiền toái chứ? Dạng nhất hung thủ bởi vì tin tức ta cung cấp mà bị hoài nghi, nhưng lại không bị bắt, ôm hận ta thì làm sao bây giờ? Bất quá cái đồng hồ kia ta nghĩ tốt nhất là nên giao lại cho người thân của Đặng tiên sinh. Bất quá ta đang nghĩ là trực tiếp đưa tới cửa, hay là địa chỉ này cô điều tra ra sao? Trên báo chí cũng không thông báo đi. Ngày hôm đó Đặng tiên sinh đi không được cầm đủ tiền, cho nên hắn viết địa chỉ cho ta, nói cầm qua đường tới nhà hắn tìm hắn. Hắn nói tiền xe hắn sẽ chịu trách nhiệm chi trả toàn bộ. Cây qua đường kia còn ở đây không? Đã sớm ném đi, ta còn giữ lại làm gì? Ngân Dạ tổng cảm giác nữ nhân này rất khả nghi, chỉ vì một cái đồng hồ còn cố ý chạy tới đây. Tờ giấy kia đâu? Tờ giấy viết địa chỉ. Ta cũng ném đi rồi. Ngân Dạ càng ngày càng hoài nghi cô gái trước mắt này. Cô khẳng định gia giống một điều gì đó, nhưng là làm thế nào để bức cô nàng này nói ra? Mình căn bản cũng không phải cảnh sát. Nếu để cho Mộ Dung Thận mang cô ấy tới cục cảnh sát mà nói, một chút tình báo Mộ Dung Thận cũng chưa chắc biết được. Nhất định phải từ trên người nữ nhân này thu hoạch thêm tình báo. Nói địa chỉ cùng số điện thoại của cô cho ta biết. Ngân Dạ mở notebook nói. Có lẽ về sau cô có chuyện liên quan tới vụ án muốn hỏi cô, Còn có cái đồng hồ kia giao cho ta, ta sẽ chuyển giao tới đằng phu nhân. Không, chuyện này không có liên quan tới ta. Tại sao phải? Dương Phong nói xong lấy ra cái đồng hồ đưa cho Ngân Dạ, bỗng nhiên xoay người chạy vội. Không được trốn. Ngân Dạ thấy thế lập tức đuổi theo, chạy đến một đầu đường bên cạnh. Dương Phong chạy qua đường cái, lẫn vào trong đám người. Ngân Dạ vội vàng đuổi theo, nhưng người trên đường thật sự quá nhiều, không lâu sau liền không thấy bóng dáng của cô ấy đâu. Thân vất vả mới tìm được manh mối. Bất quá trong tay hắn đang cầm cái đồng hồ kia, Ngân Dạ cảm giác cũng không phải không có thu hoạch gì. Nếu như cái đồng hồ này thật là của Đằng Phi Vũ, như vậy nữ tử thần bí gọi là Đường Phong khẳng định có quan hệ với Đằng Phi Vũ. Tuy cô ấy chưa hẳn là hung thủ giết người, nhưng chắc chắn cô nàng ta có mối quan hệ nào đó với Đằng Phi Vũ. Lúc này Ngân Vũ cũng đuổi tới nơi hỏi: Ca ca, như thế nào? Để cô ta chạy mất rồi. Ngân Dạ nói: Đường Phong cũng không hẳn là tên thật. Hóa đơn cùng tờ giấy viết địa chỉ đều không lấy ra, nhưng lại giao cho anh cái đồng hồ. Đi về hỏi, hỏi xem cái đồng hồ này có phải của Đằng tiên sinh hay không. Lúc này, đứng trước một căn hộ cao cấp nào đó, Liên Thành, Y Hàm, hai người đã nhấn chuông nhiều lần, thế nhưng vẫn không có người mở cửa. Người gọi Khang Tấn này là đi ra ngoài hay là như thế nào đây? Theo lý thuyết mà nói hôm nay hắn được nghỉ à? Liên Thành cao mày nhìn cánh cửa trước mắt nói: Không phải chạy án đi chứ? Không đến mức à. Y Hàm lại nhấn chuông: Hắn sẽ không chết chứ? Đúng lúc này chợt nghe một thanh âm: Cực người là ai? Quay đầu lại, chỉ thấy hành lang đối diện một thanh niên mang kính mát đi tới. Ta là chủ nhà, các ngươi là ai? Là phóng viên sao? Nhà trọ địa ngục đến đây là hết. Mời các bạn cùng lắng nghe.